Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 91, bốn sừng kỵ binh. Đó chính là tứ giác kỵ binh. Đào bộ lạc sứ giả đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một cái doanh địa. Tại doanh địa bên cạnh, có một ít kỵ binh tại tuần sát. Kỵ sĩ dáng người cân xứng, băng cột đầu đầu dê xương mặt nạ, cầm trong tay cốt mâu, cưỡi một con bốn góc đen trắng ban dê. Hắn tuần sát tại doanh địa chung quanh, thỉnh thoảng kẹp động hai chân, khu động bốn góc đen trắng ban dê di động, điều chỉnh phương vị. Không bao lâu hắn liền định ra đến, nhìn về phía thạch cái phương hướng này. Tứ giác kỵ binh con mắt tối tăm thời điểm, chứng minh bọn hắn ở vào cuồng bạo trạng thái. Nếu như hai mắt tuyết trắng, thì là tối hiền lành thời điểm. Nghe đào bộ lạc sứ giả giới thiệu, thạch hai mắt nhìn về phía con mắt tối tăm tứ giác kỵ binh. Cái này kỵ binh ở vào cuồng bạo trạng thái, bọn hắn lúc này không để ý tới trí. Thạch một bên hỏi thăm, một bên rút ra bên hông thạch đao. Hoàn toàn không có. Thạch thủ lĩnh, lúc này tứ giác kỵ binh chiến lực phi phàm, vẫn là không nên trêu chọc tốt. Đào bộ lạc sứ giả khuyên can nói, ta đi xem một chút, các ngươi lưu tại chỗ. Thạch không để ý tới hắn khuyên can, dắt qua một đầu cự lang, nhảy đến phía trên đón gió tuyết phóng tới bồi hồi tứ giác kỵ binh. Tuần doanh tứ giác kỵ binh gặp hắn chạy tới, lập tức huy động trên tay cốt mâu, tiến lên đón. Tứ giác kỵ binh tọa kỵ là bốn góc đen trắng ban dê. Kia bốn góc dê tại chạy thời điểm, như là nhảy vọt đồng dạng rất có tiết tấu. Kỵ sĩ ở trên người hắn lắc lư, lộ ra sức eo bất phàm. Hai người nhanh chóng tiếp cận, tới gần về sau, thạch trên hai chân bộc phát ra đồ đằng lực lượng, đem mình khóa kín tại cự lang trên thân. Thạch thừa cưỡi năng lực bình thường, thường xuyên theo không kịp cự lang chạy rung động. Hắn là dựa vào đối lực lượng khống chế mới có thể kỵ chiến. Băng, tứ giác kỵ binh tới gần sau đá, bốn góc dê đột nhiên phát lực, bốn cái móng giẫm đạp trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, chở kỵ binh vọt lên. Kỵ binh trong tay cốt mâu hai tay nắm chắc, đột nhiên hướng phía dưới đâm tới, chạy thạch mặt mà tới. Thạch cánh tay phải đột nhiên lấp lóe đồ đằng chi lực. Cái này khiến tay phải hắn huy động đã cấp tốc, lại mạnh mẽ. Ba, cốt mâu cùng thạch đao giao kích. Thạch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trên tay truyền đến cự lực, để hắn có chút kinh ngạc. Càng quỷ dị chính là, lực lượng này phảng phất mang theo một cỗ xoáy kình, để động tác của hắn phát sinh chếch đi. Cầm thạch đao tay phải bị lực lượng này mang theo phía bên phải đi vòng quanh. Sắp rơi xuống lúc, tứ giác kỵ binh thừa cơ hội này lại là một cái cốt mâu đâm tới. Ông, thạch không có sử dụng trên cánh tay trái mai rùa phòng ngự, mà là toàn thân bộc phát cỗ đồ đằng chi lực, cưỡng ép điều chỉnh hắn thân hình, để hắn đem thân thể đem khống về quỹ đạo. Ba, ngăn trở tứ giác kỵ binh một kích. Hai người đã thác thân mà đi, cự lang vọt ra mấy bước mới thay đổi trở về. Tứ giác kỵ binh cũng là như thế, nếu không phải ta đối lực lượng đem khống năng lực mạnh. Lần này, thạch kinh ngạc tại cái này tứ giác kỵ binh cường đại chiến lực. Lần này xuất kích nếu là lang bộ lạc kỵ binh hoặc là hỏa bộ lạc chiến sĩ. Tại không nói trước phòng bị tứ giác kỵ binh đặc thù lực lượng điều kiện tiên quyết, rất có thể đã nhận chí mạng thương hại. Mị, bốn góc dê kêu một tiếng, dẫn đầu run run thân thể bắn vọt tới. Thạch dưới hông cự lang cũng không nhường nhịn, đâm chọc vào khởi xướng tiến công. Thạch hai chân vẫn như cũ khóa kín cự lang, trên cánh tay trái mai rùa run rẩy một chút. Tứ giác kỵ binh dùng giống nhau phương thức tiến hành công kích. Thạch lần này lại dùng cánh tay trái mai rùa ngăn cản. khi cánh tay trái bị cỗ lực đạo kia mang theo hướng ra phía ngoài mở ra thời điểm, thân thể của hắn cũng thuận hướng ra phía ngoài thay đổi. Đồng thời trên tay phải thạch đao huy động bổ về phía thác thân mà qua kỵ binh. Kia kỵ binh một đôi tối tăm mắt trừng lớn, hiển nhiên không nghĩ tới địch nhân so với mình còn muốn xuất chiêu trước. Kinh ngạc ở giữa thu hồi vũ khí, nhưng thời gian đã tới đã không kịp, không muốn đâm trúng yếu hại, chế phục liền tốt, thạch tâm bên trong nghĩ đến, đã thấy kia bốn góc dê đột nhiên nghiêng đầu lại, dùng một cây sừng thú chống đỡ tại thạch trên đao. Thế mà giúp đỡ kỵ binh ngăn trở một kích, cái này khiến thạch kinh ngạc, lại làm cho cự lang phẫn nộ, hắn thân ở không trung, duỗi ra móng vuốt chụp vào bốn góc dê thân thể, phốp, bốn góc dê lông dê nặng nề, một chảo này thế mà không có thể đến huyết nhục, chỉ là vồ xuống một mảnh lông dê, mị, trụ sở bên trong truyền đến bốn góc dê tiếng kêu. Là phía ngoài chiến đấu để bọn hắn giật mình tỉnh lại. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thạch tâm bên trong nghĩ đến, nhanh chóng để cự lang thay đổi thân hình, lần nữa cùng tứ giác kỵ binh xảy ra chiến đấu. Tại hai người tới gần thời điểm, thạch ngăn cản được công kích sau đột nhiên vọt lên, bỏ dưới thân cự lang, bổ nhào vào kỵ binh trên thân. Hắn đã bỏ thạch đao, dùng hai tay bắt lấy kỵ binh bả vai, bên hông đồ đằng lực lượng lấp lóe một chút, thân thể đã rơi vào bốn góc dê trên thân, kỵ binh sau lưng, đông, tay phải thành trường đao, dùng sức cắt tại tứ giác kỵ binh chỗ cổ, trực tiếp để hắn ngất đi, mị, ngồi xuống bốn góc dê kêu to, muốn quẳng xuống thạch, thành thật một chút, nếu không giết ngươi ăn thịt, thạch nói. Hai tay nắm ở sừng dê, dùng sức đong đưa, để nó thân thể không tốt phát lực, chỉ có thể tại chỗ xoay quanh, sau đó chống đi một cái tay, bắt lấy kỵ binh bên hông ra thú. Thạch trực tiếp đem hắn ném tới cự lang trên lưng, chuẩn bị đi, thạch nói, hai tay lần nữa nắm lấy sừng dê, thân thể chắp tay, đứng ở dê trên lưng, lại đạp một cái. Rời đi bốn góc dê, thân thể trên không trung vẽ ra một đầu đường vòng cung. Trở lại cự lang trên lưng, đi, cự lang nhanh chóng khởi động chạy. Đằng sau bốn góc dê nhảy nhảy nhót nhót, tốc độ thế mà không hạ xuống cự lang. Gào, cách hỏa bộ lạc chiến sĩ trụ sở tới gần. Tham lang đột nhiên đứng ra một tiếng sói gào, trực tiếp đem bốn góc dê kêu đứng tại chỗ. Quan sát trước mắt đội ngũ khổng lồ, nó quay đầu chạy, còn không tính ngu quá mức. Thạch nói, nhìn về phía mình bắt về tới tứ giác kỵ binh. Thạch thủ lĩnh, người đem hắn bắt giữ làm cái gì? Lang đồ đằng thủ lĩnh tiến lên đem kỵ binh từ cự lang trên thân giật xuống đến. Trong miệng hỏi, nhìn xem có thể hay không để cho tứ giác kỵ binh thông qua khống chế đồ đằng chi lực. Một lần nữa không chế lý trí, cường lực như vậy bộ lạc, không thể chinh chiến đáng tiếc. Xà bộ lạc, đào bộ lạc, mặc dù đều có năng khiếu, nhưng hiển nhiên đều không thuộc về đặc biệt am hiểu chiến đấu bộ lạc. Nhất là đào bộ lạc, hỏa lạc muốn sáng tạo mình linh bộ, tất nhiên cần một chút cường lực dám chiến bộ rơi, mà mị bộ lạc tại thạch nhìn đến, có chút bất phàm. Nếu là có thể giải quyết vấn đề của bọn hắn, có lẽ sẽ để hỏa bộ lạc có được một cái cường đại linh bộ. Nơi xa có tiếng ồn ào truyền đến. Không bao lâu cái này trụ sở bên trong tứ giác kỵ binh đều vọt ra. Hết thảy có hơn trăm cái. Lần này thạch không có ra mặt, mà là tham lang mang theo lang bộ lạc chiến sĩ ứng đối. Lang kỵ binh có hơn ngàn người. Rất dễ dàng liền giật mình ở tứ giác kỵ binh, đem bọn hắn bước lui trở về. Thạch thì mang theo cái này tứ giác kỵ binh trở lại bộ lạc bên trong. Đem hắn làm tỉnh lại gót hắn chiến đấu. Mất đi tọa kỵ cùng vũ khí kỵ binh, cùng thạch tay không tấc sắt chiến đấu. Nhìn tựa như tiểu hài tử cùng người trưởng thành đánh nhau. bị Thạch lần lượt đánh bại. Theo chiến đấu tiếp tục, cái này tứ giác kỵ binh trên người Đồ Đằng chi lực càng ngày càng yếu, mà trong mắt của hắn tối tăm thì càng ngày càng ít. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.